Chương 913, Binh Lâm Thành Hạ. 913, Binh Lâm Thành Hạ. Vũ vệ quân các tướng sĩ ngay từ đầu đối với văn hóa khóa hay là rất mong đợi, đó là cái văn hóa tỷ lệ phổ cập không cao, nhưng lại có chút tôn sùng thế giới, cho nên bọn hắn đã từng làm nô lệ thời điểm liền đặc biệt hâm mộ những cái kia có văn hóa nô lệ. Phải biết, một người có học thức có thể làm giáo sư nô lệ địa vị thực tế quá cao, cơ bản sẽ không bị chủ nô ép buộc làm gì. Loại này đối với văn hóa tôn sùng từ bọn hắn hay là nô lệ thời đại lan tràn đến hiện tại, rốt cục bị Lữ Thụ dùng tác nghiệp loại này thần kỳ đồ vật cho kết thúc. Một đám móc chân đại hán tay cầm than đen chế tác bút tại vỡ trước Tô Tô vẽ vẽ, chữ cũng viết lệch ra 7-8 xoay. Lý Hắc Thắng là thống khổ nhất một cái, hắn tại làm nô lệ thời điểm liền không sùng bái những cái kia có văn hóa nô lệ, hắn luôn cảm thấy những cái kia người làm công tác văn hóa nói cũng sẽ không hảo hảo nói, tâm nhãn còn tặc nhiều, mắng chữ người đều không nói chữ thô tục quá phí sức. Một lần Lý Hắc Thắng nhìn thấy chủ nô gia ghế khách giáo sư cùng người khác mắng chiến, mắng đến mắng đi để Lý Hắc Thắng người đứng xem này đều nhìn không được, mắng chửi người loại hành vi này thực tế quá chơi liều, trực tiếp đem đối phương chặt chẳng phải xong việc sao. Lữ Thụ đã sớm đi luyện kiếm, hiện tại với hắn mà nói có lẽ trong một tháng liền có thể đột phá tam phẩm, mắt nhìn thấy vũ vệ quân người đều tại đột phá, hắn cũng có chút gấp, chính mình làm vũ vệ quân thống lĩnh, sao có thể thực lực cùng phần lớn người không sai biệt lắm, mà còn toàn nhiều như vậy tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ Thụ cũng nghĩ sớm một chút đạt tới nhất phẩm xông phá gông cùng ăn quả a. Nhưng vào lúc này, Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy Lý Hắc Thắng sầu mi khổ kiểm làm B và Am Agraver y tập liền vui vẻ. Nàng vẫn luôn cảm thấy làm việc là học sinh gánh vác, cho nên trước kia lúc đi học liền đặc biệt không muốn viết làm việc. Bây giờ thấy như thế chất phát ngay thẳng Lý Hắc Thắng bị Lữ Thụ tra tấn thành cái dạng này, Lữ Tiểu Ngư cười đi đến Lý Hắc Thắng bên cạnh rút qua màu lam phong bì sổ sách trực tiếp xé toang, không cần làm bài tập. Có người hỏi nói ngươi liền nói là ta xé toang. Lý Hắc Thắng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lữ Tiểu Ngư, nhìn nhìn lại đã bị xé nát sổ sách, ta, đã viết xong. Đến từ Lý Hắc Thắng tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Cái này muốn đổi người khác, Lý Hắc Thắng đã sớm chém người, nhưng mà đối mặt Lữ Tiểu Ngư lại sẽ không. Lý Hắc Thắng là ngay thẳng, nhưng không phải ngốc, hắn biết Lữ Tiểu Ngư là Lữ Thụ người thân cận nhất, mà còn hắn cũng có thể cảm nhận được Lữ Tiểu Ngư đối mặt hắn là phát ra từ nội tâm thiện ý, có đôi khi ngốc người xác thực có ngốc phúc. Cái này nói là chất phát ngay thẳng người luôn có thể trong lúc vô tình đạt được quý nhân trợ giúp, mỗi lần lên núi săn thú thời điểm Lý Hắc Thắng đều thành thành thật thật hộ vệ tại Lữ Tiểu Ngư bên người giống như là tùy tùng, chính là bởi vì hắn cảm nhận được Lữ Tiểu Ngư thiện ý. Lữ Tiểu Ngư cũng không phải là trời sinh lạnh lùng, nàng chẳng qua là cảm thấy thế gian này tràn ngập ngươi lừa ta gạt, chỉ có Lữ Thụ đáng giá tín nhiệm. Về sau nàng cũng phát hiện, kỳ thật trên đời này người tốt cũng không ít. Nàng yên lặng nhìn xem trên mặt đất xé nát bấy sổ sách, nếu không ngươi lại viết một lần. Đến từ Lý Hắc Thắng tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ luyện kiếm thời điểm liền nhìn thấy đến từ Lý Hắc Thắng tâm tình tiêu cực giá trị, nghĩ thầm chính mình mang Lữ Tiểu Ngư rời đi Lữ Trụ thời điểm, cho người khác bao nhiêu tẩy tủy trái cây không quan trọng, cho Lý Hắc Thắng nhất định phải nhiều một chút. Lữ Tiểu Ngư hô Trương Vệ Vũ bọn người cùng đi đến động đá, đây là Trương Vệ Vũ bọn hắn lần thứ nhất chính thức đi vào Lữ Thụ luyện kiếm nơi chốn. Động đá trên vách đá treo ngọn đèn, những cái kia dầu trơn đều là dùng thú dầu làm. Bình thường Lý Hắc Thắng sẽ tiến đến thêm dầu, những người khác cấm chỉ đi vào. Trương Vệ Vũ không biết Lữ Thụ bởi vì cái gì sự tình phải gọi hắn nhóm tới, chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy trên vách đá từng đống vết kiếm lúc liền thần sắc ngưng trọng một chút, kia từng đầu vết kiếm bên trong ẩn chứa nồng đậm kiếm ý, phản phất nhìn lâu, những cái kia vết kiếm đều sẽ thoát tường mà ra, hướng bọn họ chém tới, đừng nhìn. Trương Vệ Vũ thấp giọng nói, hắn chợt phát hiện chính mình có chút lòng buồn bực. Trương Vệ Vũ bọn hắn đều là tầm mắt rất cao người, nhưng cho dù tầm mắt lại cao hơn, cũng không cách nào khinh thị Lữ Thụ. Một cái tứ phẩm tiểu tu sĩ tiện tay luyện kiếm đúc tạo thành vết kiếm, vậy mà để bọn hắn nhìn nhiều vài lần liền sinh ra cảm giác áp bách, đây là cỡ nào kiếm đạo cảnh giới. Lữ Thụ gặp bọn họ sau khi đi vào liền từ cho thu kiếm, hắn nói với Lữ Tiểu Ngư, cho bọn hắn nói chút tình huống đi, mọi người cũng tốt đối với thế cục có hiểu biết. Lữ Tiểu Ngư đi một chuyến bên ngoài, bởi vì nàng là thích hợp nhất ra ngoài thám thính tình huống còn an toàn nhất người. Lần này ra ngoài một mặt là vì Lữ Thụ yêu cầu sách bài tập, một phương diện khác thì là vì nhìn xem phía ngoài hình thức, tốt làm ra chính xác phán đoán. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói ra, Ly Dương Quan bên kia quá xa ta không có đi, nhưng vị Bắc Quan nơi này đã là Binh Lâm Thành Hạ, Hắc Vũ quân tại vị Bắc Quan hạ đại lượng tập kết, chỉ sợ là muốn cưỡng ép tiến đánh đi vào. Ta nghe nói phương Tây Thiên Đế Đoan Mục Hoàng Khải mở miệng hứa hẹn, nếu Hắc Vũ quân đánh xuống 10 tòa thành trì, vậy liền từ Hắc Vũ trong quân tuyển ra 10 vị chỉ huy sử ra làm thành chủ. Vân An Thành, Nam Canh Thành, Quảng Liêu Thành, cái này ba tòa thành trì tựa như cùng tam giác kẹp ở vị Bắc Quan cùng Ly Dương Quan ở giữa, mà bây giờ vị Bắc quan chính là Hắc Vũ Quân thông hướng phương Bắc khu vực cần phải đi qua. Nếu như Hắc Vũ Quân thật đối 10 tòa thành trì tình thế bắt buộc, kia vị Bắc quan nhất định phải đánh xuống. Như thế nào, chúng ta nơi này là không an toàn? Lữ Thụ hỏi. Bọn hắn nơi này khoảng cách vị Bắc quan cũng liền hơn 100 dặm địa, thật đúng là khó mà nói sẽ có hay không có Hắc Vũ Quân xuất hiện ở đây. Nguyên bản Lữ Thụ tại Điền Canh Trấn thời điểm liền cảm giác thế giới này có chút ít a, nhưng về sau khi hắn biết từ Điền Canh Trấn tiến về Nam Đô liền muốn hơn 12.000 dặm lúc liền chấn kinh. Phải biết Nam Đô ở vào Nam Châu trung tâm, muốn lại hướng Vương Thành đi còn cần đi đến hơn 1 vạn dặm, mà Trung Quốc Nam Bắc cách xa nhau chiều dài độ cũng bất quá là hơn 11.000 dặm, một cái Nam Châu liền tương đương với 2 cái Trung Quốc. Kế hoạch Lữ Thụ mới ý thức tới cái này, Lữ Trụ thật không có chút nào tiểu. Trương Vệ Vũ phân tích nói, bây giờ Hắc Vũ Quân Nhu muốn toàn lực tiến đánh vị Bắc quan khẳng định không để ý tới chúng ta, cho nên tạm thời chúng ta là an toàn. Cái này an toàn chu kỳ đại khái tại nửa năm thậm chí là 1 năm. Hắc Vũ Quân muốn đem vị Bắc quan tấn công xong đến, cũng không có dễ dàng như vậy. Hắc Vũ Quân nhân số là nhiều, bởi vì Tây Châu tổng cộng cũng mới 2 nhánh quân đội, nhân số toàn tập bên trong ở cùng một chỗ, nhưng vị Bắc quan đã sớm đồn trọng binh, có thể nói vững như thành đồng. Đông Diệp lắc đầu, nhưng cũng không thể phớt lờ, thiên hạ này chưa từng có công không phá được quan ải, ta cho rằng Hắc Vũ Quân lần này công phá vị Bắc quan là chuyện sớm hay muộn, chờ vị Bắc quan vừa vỡ, Hắc Vũ Quân đầu tiên cần phải làm là một mực giữ vững vị Bắc quan, sau đó đem Ly Dương quan cùng vị Bắc quan cái gốc bên trong vùng đất này cho kinh doanh dọc nước không lọt, chỉ có đem phía sau sự tình xử lý sạch sẽ, bọn hắn mới có thể yên tâm tiếp tục bắc thượng. Cho nên lưu cho thời gian của chúng ta đại khái là thời gian nửa năm. Lữ Thụ gật gật đầu, kia hết thảy đều cần nắm chặt, dám ở Hắc Vũ Quân đến trước đó đem Vũ Vệ Quân bắt đầu luyện, ta không tin Hắc Vũ Quân sẽ đem hết toàn lực lên núi quét ngang toàn bộ dãy núi, đến lúc đó thực lực chúng ta mạnh cũng tốt có chu toàn chỗ trống. 2K tiểu thuyết đọc lưới, người đăng Tu An A2.